hầu như mật ngọt. Chương 20:20, đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày giả ngu hay lắm Vĩ Chu Đáo. Ngọc Nga trừng đôi mắt giá lạnh nhìn cô, túm lấy gáy tóc giật ngược ra sau. Thời khắc chứng kiến đôi mắt đầy thù hận của ả, Vĩ Chu Đào rùng mình, sốt ruột đến nhăn mặt, bấu vào tay ả xin được thả. Chị làm gì vậy? Buông tôi ra. Đau. Thả mày. Mày có bị vấn đề não không? Ngọc Nga gương thống giận, đôi mắt thù hằn khinh bỉ, hốc mắt đỏ rực, biết rằng bản thân sẽ thắng. Ả quát vào mặt cô. Con điếm, mày phải xem cái chân mày hôm nay còn nguyên vẹn hay không. Mày muốn được bế chứ gì? Tao cho mày cả đời để cậu Trường bế. Ngừng giây lát, Ngọc Nga cười thâm độc. Mà tới lúc đó, không biết cậu Trường có còn muốn bế mày hay không nữa. Ha ha, Vĩ Chu Đào bị cánh tay siết chặt đau nhói. Đã đến nước này, cô phản kháng bằng thừa. Nhưng thiết nghĩ mọi chuyện rồi sẽ qua như bao lần. Cô ngây thơ cho rằng đó chỉ là một lời hâm dọa thông thường khi Ngọc Nga quá ghen ghét cô. Bản tính chị ấy luôn là vậy. Cô đã quen. Chị thả tôi ra. Đừng đùa nữa. Vĩ Chu Đào lên tiếng. Dãy dụa. Đùa. Đùa với mày à? Ngọc Nga trào phùng cười to. Không ngờ đến Vĩ Chu Đào giả vờ thanh cao đến cùng. À giáng cái tát xuống mặt cô. Tiếng. Chát. Xé ra xé thịt dữ tợn hơn lồng ngực cô mỗi khi Tần Quốc Trường thừa nhận mình có hàng trăm cô bạn gái cũ. Vĩ Chu Đào bàng hoàng ôm chặt má, tay chân mềm ra run rẩy, hốc mắt cay ngập nước, muốn khuỵu xuống nhưng Ngọc Nga vẫn đang túm chặt tóc gáy của cô. Sau đó đá vào bụng cô một cú mạnh bạo, gót giày nhọn như thể đâm xuyên vào nội tạng. Cô kêu lên một tiếng, lăn nhoài ra đường, khuỵu tay vô tình chống đỡ trượt một đường dài trên nền cứng. Tê dắt toàn thân, Vĩ Chu Đào sợ tái mặt. Lẩy bẩy ôm tay mếu khóc, vô thức lùi lùi về sau. Giữa đêm đen, đáy mắt của đám người kia phát sáng như loài thú dữ. Hung tợn, quái đản, khiến cô gái nhỏ không khỏi khiếp đảm. Tần Quốc Trường nửa đêm nửa hôm đi bật đèn khắp nơi từ khuôn viên này đến khuôn viên khác. Mà Tần Viên bao đời rộng như của trời, đi không mòn giày thì cũng mòn trí. Thế mà anh lui khắp nơi này đến nơi khác. Đến khu chính cũng náo động cả lên. Tần Chí Dư đang ngủ say bị đập cửa ầm ầm. Cố ý không ra mở cửa nhưng vì người ta quá sức kiên nhẫn, cũng vì giấc ngủ ngàn vàng, ông khó lắm mới giữ được bình tĩnh đi vặn tay nắm. Chưa kịp tỉnh ngủ, cửa phòng bên ngoài bị đẩy vào, bật tung ra. Tiếp đó là giọng nam nhân thấu lạnh. Có Chu Đào ở đây không? Người đó không có kiên nhẫn, dứt lời liền tự ý bước vào, mở đèn, xốc chăn, mở cửa phòng vệ sinh. Kết quả chỉ có Kim Nhu ngủ say, còn một hơi thở nhỏ nhoi của cô nhóc họ Vĩ cũng không có. Tần Quốc Trường càng bí tắc, ngoại trừ những nơi Vĩ Chu Đào có thể đến anh đã soát kỹ, ngay cả chỗ ở của Cao Khiêm cũng không chừa. Hơn nữa anh không tin sau vụ lật tẩy vừa rồi hắn còn có can đảm làm chuyện xấu với cô. Anh như vị thần thừa sức làm Tần Viên đêm hôm đó một vụ nhốn nháo. Không phải như không mà anh mới lo lắng đi tìm. Tần Viên không thiếu máy ghi hình nhưng trong năng lực của anh chỉ có thể xem được trong phạm vi anh sống. Tần Viên có quy tắc của Tần Viên. Cho đến khi đứng đầu họ Tần anh mới thực sự có được quyền nắm trong tay quyết định thực sự. Sau gần một tiếng đồng hồ náo loạn trong Tần Viên, với sát khí bảo thủ có thể chém giết người của anh, người sợ hãi cũng cắn răng bước lên mong được khoan hồng. Thật ra lúc 10 giờ là tôi mở cổng cho các cô ấy đi. Bọn họ hứa sẽ về trước 5 giờ sáng. Còn đi đâu thì tôi không rõ. Chiếc xe màu đen như thể tạch màu với màn đêm. Không may làm sao thứ xe sang trọng đó dù bị bao trùm bởi màn đêm nhưng không cản nổi sát khí đang tỏa ra từ chính chủ nhân của nó. Bánh xe với vận tốc cao lao như điên trên đường. Không cần biết phía trước là hiểm nguy như thế nào. Phanh ga vẫn gồ tựa điên dại. Đoạn đường anh đi không có một bóng đèn đường thì nói gì có người. Vậy mà trước mắt kia, đèn pha ô tô dọi thẳng vào đám con gái đang đá một quả bóng trên đường lộ tối đen. Tiếng gào khóc thảm thương của cô gái nhỏ nhờ gió rít ra tai. Lồng ngực anh chợt nhận thấy cơn đau như trái tim bị bóp chặt. Phanh gấp, chỉ còn vài mươi cm nữa thì có thể mũi xe đã tông vào đám người phía trước. Bọn họ hoảng loạn tựa hồ làm chuyện xấu mà bị bắt gặp. Vội vã nhặt giày, nhặt túi xách vụt chạy vào màn đêm. Cánh cửa xe vô sức bật tung. Đôi chân dài sải bước nhanh đến. Có thể thấy cử chỉ chớp nhoáng bế xốc cô gái nhỏ người lắm máu me lên. Tay to run rẩy vén mái tóc dài ướt đẫm qua một bên. Bị một phen co thắt lồng ngực. Anh khẽ khàn gọi. Chu Đào. Người con gái trong lòng anh vẫn nức nở khóc. Máu từ ngoài tràn vào hẳn khóe mắt khiến cô nhắm tịt lại. Đau đớn ôm chặt cơ thể. Bụi bẩn chi chít vào bệt máu đỏ tươi chưa kịp khô. Tần Quốc Trường siết chặt lấy cô. Hốc mắt nổi đầy tơ máu. Nộ khí đạt tới đỉnh điểm. Ánh mắt lạnh lùng không thứ gì thấu bằng. Anh ôm thân thể nhỏ rách dưới lên. Răng nghiến chặt. Nhìn vào khoảng đen vô định. Giọng nói ngông cuồng. Lạnh như tảng băng mùa đông. Các người chết không toàn thây. Vĩ Chu Đào ôm người tanh hôi mùi máu. Cả người vẫn run rẩy không ngừng. Đôi mắt vô hồn không biết là nhìn đi đâu. Nước mắt tuông tràn ướt đẫm. Thì thào ra giọng uất nghẹn. Cậu chủ không có. Hu, đừng, đau lắm, cậu chủ sẽ thích Chu Đào mà. Cậu chủ ơi, hu, cậu đừng bỏ con mà. Cậu chủ, đau, trong xe cũng đã ngập mùi máu. Tần Quốc Trường cố gắng nhẹ nhàng gỡ tay Vĩ Chu Đào ra khỏi dây an toàn. Muốn đưa cô ra khỏi xe, nói đúng hơn là đi chữa vết thương cho cô. Cô đã ngồi ở đó hơn nửa tiếng đồng hồ, không hề nghe lời anh ủi an. Một lần nữa, anh nắm tay cô, tỉ mỉ gỡ từng ngón tay chầy xước ra. Thế nhưng chỉ mới chạm vào, cô lập tức rụt người, la hét, phòng bị cực hạn, nhất quyết chỉ tin tưởng vào bản thân. Tần Quốc Trường nâng cầm cô lên, đưa mặt đến gần, đôi lông mày rậm rũ xuống đau thương. Đào nhỏ, nghe lời, xuống xe được không? Tôi đưa em đi ngủ, về nhà rồi. Đôi mắt của Vĩ Chu Đào bất định không nhìn về phía anh mà thẩn thờ. Vô hồn neo dưới sàn xe. Mặt hốc hác, không lời nào diễn tả được sự sợ hãi và đau đớn của cô qua thần trí trống rỗng kia. Hết cách, Tần Quốc Trường đành phải dùng vũ lực. Anh lôi từ đâu ra một chiếc kéo. Thô bạo cắt đi sợi dây mà Vĩ Chu Đào cho là an toàn nhất. Cúi người nắm lấy hai cánh tay co quắp của cô bấu vào cổ anh. Bế lên. Cảm nhận không còn một sức nặng nào của cô gái nhỏ. Anh đau lòng cắn chặt răng. Thường ngày mặc dù bế cô cảm thấy không nặng, mà ít nhiều thì lúc bế cũng cảm thấy có người trên tay. Đằng này cô nhẹ hệt không khí. Hai bàn tay quắp vào gáy anh trông khổ sở. Điên dại mà không có chút nào đau đớn. Việc Tần Quốc Trường đi tìm Vĩ Chu Đào ai ai cũng biết. Mà người duy nhất biết anh cùng cô quay về khi trời trạng vạng sáng chỉ có Mel. Cô nàng từ trong biệt thự đi ra. Dường như chờ quá lâu nên có ý định về phòng ngủ. Nào ngờ bắt gặp cảnh tượng Tần Quốc Trường bế một người máu me khắp người trở về. Cô nàng được một phe phát khiếp. Sửng sốt lao tới. Vô thức lo lắng. Sao thế này? Sao thành ra thế này? Chu Đào. Chu Đào bị gì đây? Tần Quốc Trường dịch người sải bước dài phớt lờ đi Mel. Mau chóng đi vào trong. Mel chạy theo. Tay cầm điện thoại ấn số. Tay giữ cánh tay Tần Quốc Trường sợ bị bỏ lại. Hốt hoảng cầu cứu. Mau lên. Anh tới đây mau. Có người bị thương nặng. Tần Quốc Trường đi một mạch như gió lên đến phòng ngủ. Đá cửa đi vào. Tiến thẳng đến phòng tắm. Mel cũng có ý định theo. Vừa bước vào. Tần Quốc Trường thả Vĩ Chu Đào xuống bồn, xoay người ấn vai đẩy cô nàng lùi về sau. Sắc mặt lạnh lẽo âm u, Mèo hốt hoảng bám lấy cửa. Để em giúp cô bé tắm. Anh đừng đẩy. A hát để em giúp. Anh là đàn ô, cạch. Mọi thứ im phăng phắc. Tần Quốc Trường quay người ngồi quỳ dưới sàn. Ánh mắt đau xót dán trên người cô gái nhỏ. Tay từ từ điều chỉnh nhiệt độ. Thấy nước ấm áp tràn ra. Vĩ Chu Đào đang co do người chậm chạp được thả lỏng. Máu trên người vừa ướt vừa khô nhuộm vào làn nước ấm. từ màu trắng tinh khiết trở nên đỏ thẳm. Người đàn ông mạnh mẽ, lạnh nhạt bao lâu cuối cùng nhìn thấy cũng run rẩy. Xót xa nắm bàn tay nhỏ của cô thổi nhẹ, càng thổi càng thấy nghẹn ngào. Vành mắt nóng lên, trái tim như bị ngàn vết dao đâm xuyên. Cô gái vóc người gầy bé như vĩ chu đào trong vòng tay anh nâng niu chưa đủ. Hết người này muốn hãm hiếp đến người khác muốn giết chết. Thử hỏi cô làm tội tình gì? Bản thân sinh ra đã không có gia đình tròn vẹn. Sống trong môi trường tưởng rằng chỉ có màu trắng trong trẻo. Ai lại dè được những thứ ô bẩn trong xã hội cô cũng phải nếm trải. Tần Quốc Trường nhẹ nhàng miết lên móng tay. Sợ cô sẽ đau, anh cẩn thận từng ly từng tí. Ngâm vào nước ấm mới kỳ cọ. Vĩ Chu Đào dường như cảm nhận được ấm áp. Cơ thể thả lỏng. Ngay vài phút sau cần cổ nghẹo sang một bên ngất lịm đi. Tần Quốc Trường lần đầu tiên chạm vào da thịt người khác giới. Cũng không tin phải nhìn thấy cảnh đẫm máu chứ không phải là cảnh hoan ái. Anh sửng sốt, phẫn nộ, song xót thương những dấu vết đau đớn trên thân xác cô. Da thịt tái bạch không có sức sống. Máu ở những chỗ bắp đùi bị dẫm đạp bởi vật nhọn một cách thậm tệ. Nơi nhạy cảm của cô cũng có dấu vết bị trà đạp theo nghĩa đen. Khi Vĩ Chu Đào mơ màng thức giấc, mảng sáng chói lọi làm cô không tiếp thu được. Cơn đau ê ẩm khắp tứ chi. Người run lên vì lạnh. Đầu óc trống trãi. Cô không biết bản thân mình có còn sống hay không. Chợt, một tấm chăn nhẹ nhàng phủ lên cao. Giúp cô thoát khỏi hơi lạnh. Vĩ Chu Đào liếc mắt. Nhận ra đó là một người phụ nữ xinh đẹp. Đôi mắt biết yêu thương nhìn cô dịu dàng. Khẽ thì thầm. Em đỡ chưa? Cô vô thức gật đầu. Ngay sau đó liền nhăn mặt bởi sơ ý không biết gáy tóc bị giật đến độ rớm máu chưa khỏi. Rồi sau đó, cô lại nhận ra tay phải của mình bị siết chặt. Cô gắng gượng xoay đầu. Nhìn thấy Tần Quốc Trường nằm ngủ với dáng vẻ nhường nhịn. Nhường cho cô hơn nửa chiếc giường. Nhường cho cô mảnh chăn lớn. Cho cô hẳn hết gối che chắn xung quanh tránh tình trạng cô lăn lộn. Cách chương.